Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 639. Tiến về Ma Âm Cốc, cùng Mạc Kình hai người tách ra, Mạc Thanh Vân liền đem ý thức chìm vào ghi điểm bài bên trong. Hiểu rõ vạn giới cốc yêu thú thực lực phân bổ, theo Mạc Thanh Vân đem ý thức rót vào ghi điểm bài bên trong. Một bộ vạn giới cốc bản đồ chi tiết, rõ ràng hiện lên Mạc Thanh Vân trong đầu. Thiết Bích Phù Viên Lâm, ngũ ấn sơ giai khu vực an toàn kiếm bối phù hổ cốc, ngũ ấn trung giai khu vực, khu bình thường vực, tam đồng yêu sư bình nguyên, ngũ ấn cao giai khu vực, bình thường khu vực, ma âm tỳ bà cốc, lục ấn cao giai khu vực nguy hiểm. Kim Sí Thiên Phù Bằng Đoạn Nhai, thất ấn cao giai khu vực, hung hiểm khu vực, Long Huyết Bá Thể Thần Làn, thất ấn đỉnh phong khu vực, ác mộng khu vực. Cảm ứng đến trong đầu địa đồ, Mạc Thanh Vân đối với vạn giới cốc tình huống lập tức có một cái rõ ràng nhận biết. Tòa và tòa lúc này, tại Mạc Thanh Vân quan sát trong đầu địa đồ lúc, một đạo đạo nhân ảnh cực tốc đi tới trước người hắn. Cảm ứng được mọi người xuất hiện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đem ý thức theo ghi điểm bài bên trong rút khỏi, đón lấy mấy đạo để hắn chán ghét thân ảnh liền ra trong tầm mắt của hắn. Cái này mấy thân ảnh không phải người khác, chính là trước đó theo đuôi mà đến Cửu Kiếm Phong bọn người. Mạc Thanh Vân, đúng không, ngươi tới tham gia Vạn Phù Tiên Hội? Đây là trong cuộc đời sai lầm nhất lựa chọn. Mặt lộ vẻ cười lạnh dò xét một chút Mạc Thanh Vân. Cửu Kiếm Phong ánh mắt chính là âm trầm xuống, ngữ khí âm lãnh nói, nếu ngươi tiếp nhận chín ấn tông môn trưởng lão mời chào, trực tiếp chín ấn môn phái bên trong, chúng ta muốn thu thập ngươi vẫn còn có chút phiền phức. Nghĩ không ra ngươi thế mà cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội. Cho các ngươi sáng tạo ra cơ hội. Nghe được Cửu Kiếm Phong lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, lơ đánh nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Ta cũng không cảm thấy bằng mấy người các ngươi có thể đem ta như thế nào. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cửu Kiếm Phong mấy người đều là biểu lộ biến đổi, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân phản ứng. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân một cái ngũ ấn sơ giai tu vi người, đối mặt bọn hắn mấy nửa bộ thất ấn tu vi người, vậy mà không có lộ ra khiếp đảm chút nào chi ý. Mạc Thanh Vân đây là tại phô trương thanh thế sao, hay là thật có ma chủng ỷ vào giờ khắc này? Cửu Kiếm Phong bọn người trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền bác bỏ phía sau có thể. Mạc Thanh Vân, nghĩ tại trước mặt của chúng ta phô trương thanh thế, ngươi cái này tính toán chỉ sợ muốn thất bại. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Trư Kình Lam chính là mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, nếu nói như vậy, ta liền cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, để ngươi biết rõ, cho dù thiên phú của ngươi lại cao hơn, nhưng chưa trưởng thành giống nhau là phế vật. Theo Trư Kình Lam lời nói rơi xuống, hắn liền đưa tay bóp ra một đạo thủ ấn, theo thể nội tế ra một đạo kiếm phù. Cái này đạo kiếm phù vừa ra, chính là tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hình thành một đạo kim sắc lấp lóe kiếm ảnh. Cảm ứng được Trư Kình Lam kiếm phù bên trên truyền ra khí thế, một bên Viên Bá mấy người đều là biểu lộ biến đổi, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần. Trư Kình Lam bản mệnh kiếm phù, vậy mà cô đọng đến loại trình độ này, chỉ sợ bình thường thất ấn cường giả hắn cũng có thể đánh một trận. Mặc dù Trư Kình Lam tiến bộ không nhỏ, nhưng nếu hắn chỉ có chút năng lực ấy, hắn cũng giống vậy không phải là đối thủ của ta. Viên Bá, ngươi không được quên, cái này Vạn Phù Tiên Hội khảo hạch chính là so đấu săn giết yêu thú lấy được điểm tích lũy, cũng không phải là so đấu tự thân chiến lực. Không sai, như vậy dùng chư kình lam kiếm phù cường đại lực công kích. Hắn là phi thường chiếm cứ ưu thế. Một bên Cửu Kiếm Phong bọn người thấy thế, đều là lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Trong lòng đối chư kình lam dâng lên một chút phòng bị. Nộ diễm kim kiếm phù, đem chính mình bản mệnh kiếm phù triệu hoán đi ra. Chư kình lam lập tức lại lấy ra một đạo phù, cực tốc hướng đạo phù này thôi động. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy chư kình lam bản mệnh phù. Cùng hắn lấy ra kiếm phù hợp hai làm một. Theo cái này hai đạo phù hợp hai làm một, uy lực của nó lập tức tăng gấp bội, tản mát ra một cỗ đủ để cho thất ấn cường giả biến sắc khí thế. Nhìn thấy cái này đạo kiếm phù hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ, muốn triệu hồi ra nhãn ma hợp thể. Sau đó, không đợi Mạc Thanh Vân xuất thủ, một thân ảnh màu đen liền cực tốc đi tới trước người hắn, đế huyết rút đao chém. Đạo này thân ảnh màu đen vừa đến, chính là rút ra trên lưng trường đao, hướng về phía trước chém ra một đạo huyết sắc nửa đao mang. Huyết sắc nửa đao mang vừa ra, liền tản mát ra một cỗ kinh người lệ khí, cùng một cỗ kinh khủng mùi huyết tinh. Đao mang đánh vào kiếm kia trên bùa, liền phát ra một đạo trầm đục thanh âm, cường thế đem kiếm kia phù ngăn cản xuống dưới. Tuyệt đao, ngươi đây là ý gì? Thấy mình một kích bị ngăn lại, chư kình lam lập tức biểu lộ âm trầm xuống, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân trước người thân ảnh màu đen. Không có ý gì, tại ta đánh với hắn một trận trước đó, ta không muốn có người tổn thương hắn thôi. Đối với chư kình lam lời nói, tuyệt đao mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, lạnh lùng đáp lại hắn một câu. Tuyệt đao, ngươi không khỏi quản được quá rộng một chút. Dựa vào cái gì chúng ta muốn dựa theo ngươi nói đủ? Nhìn thấy tuyệt đao như vậy thái độ, một bên Viên Bá mặt lộ vẻ cười lạnh, chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Chỉ bằng đao trong tay của ta? Nghe được Viên Bá lời nói, tuyệt đao trong ánh mắt hàn mang chớp động, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Cùng này đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy tuyệt đao trên thân, thời gian dần trôi qua bộc phát ra một cỗ huyết quang, tản mát ra một cỗ kinh khủng sát khí, sát lục huyết mạch chi lực. Cảm ứng được tuyệt đao trên người sát khí, Viên Bá mấy người biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, trong mắt dần hiện ra một cỗ mãnh liệt kiêng kỵ. Viên Bá mấy người tại nhìn hầm hầm một chút tuyệt đao về sau, cuối cùng vẫn không có lựa chọn động thủ, cố nén quyết tâm bên trong tức giận. Tuyệt đao, ngươi có thể hộ đến hắn một lần, ngươi không có khả năng một mực tại bên cạnh hắn bảo hộ lấy. Trầm mặc một lát sau, Cửu Kiếm Phong mặt lộ vẻ dữ tợn biểu lộ, nói ra một câu không cam lòng ngữ, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, nói, tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, hy vọng ngươi tiếp xuống đừng để ta gặp được. Cửu Kiếm Phong lời nói rơi xuống, chính là trực tiếp quay người rời đi, không có tiếp tục lưu lại nơi này. Tiểu tử, nếu không muốn chết, ngươi tự vĩnh viễn đi theo tuyệt đao phía sau cái mông đi. Nhìn thấy Cửu Kiếm Phong rời đi, chư kình lam cũng không còn tiếp tục lưu lại, nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân hai người một chút, nói, tuyệt đao, hôm nay bút chướng này ta trước nhớ kỹ, quay đầu ta đang từ từ cùng ngươi tính. Chư kình lam lời nói rơi xuống, hắn cũng không tiếp tục lưu lại, thân ảnh khẽ động, hướng phía vạn giới cốc nội bộ bay đi. Không có trò hay nhìn, chúng ta vẫn là đi đi. Gặp chư kình lam cùng Cửu Kiếm Phong hai người rời đi, Cận Siêu lộ ra một chút thất vọng biểu lộ, quay người cùng Viên Bá cùng rời đi. Gặp chư kình lam bọn người đi xa, tuyệt đao biểu lộ lạnh lùng hướng Mạc Thanh Vân xem ra, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp xuống chính ngươi cẩn thận một chút, cũng không nên tại cùng ta giao thủ trước chết rồi. Ha ha, ngươi yên tâm, ta còn không có dễ dàng chết như vậy. Nghe được tuyệt đao lời nói, Mạc Thanh Vân cười ha ha, đối với hắn đáp lại một câu, cái này muốn tốt nhất. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Tuyệt Đao nhẹ gật đầu không nói thêm lời, trực tiếp lách mình hướng Vạn Giới Cốc nội bộ tiến đến. Như thế, ta cũng nên tiến về Ma Âm Tỳ Bà Cốc. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, đứng dậy hướng Ma Âm Tỳ Bà Cốc tiến đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.